Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, ngươi thật không muốn truyền thừa. Chương 693, ngươi thật không muốn truyền thừa. Nhật Nguyệt Phong, Bích Trúc dò xét mấy lần, lại không thu hoạch được gì. Mặc kệ là dưới ngọn núi, vẫn là trong lòng núi, không có bất kỳ phát hiện nào. Nàng có chút hoài nghi, Hiên Viên kiếm đến cùng có hay không tại nơi này. Tinh nói ở chỗ này, Hiên Viên Thái cũng nói ở chỗ này. Theo lý thuyết một cái không sai, khả năng hai cái đều sai. Vậy làm sao lại tìm không thấy? Bích Trúc cau mày, bắt đầu suy tư. Nếu như chỉ là bình thường giấu kín, đừng nói nàng, Huyền Thiên Tông đã sớm phát hiện. Chớ nói chi là đại khái suất có thể trở thành đại địa hoàng giả Hiên Viên Thái. Bây giờ Hiên Viên Thái không có phát hiện, mang ý nghĩa Hiên Viên kiếm vị trí cũng không đơn giản, sẽ ở làm sao? Bích Trúc dùng hết tu vi, cũng vô pháp thăm dò mảy may. Nhưng bây giờ muốn không có thời gian, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất ra mật ngữ phiến đá. Sau đó tiến vào trong đó, bắt đầu kêu gọi Tinh cùng Liễu. Rất nhanh công cộng khu vực xuất hiện một bóng người. Chính là dáng người thon dài, nhìn ôn tồn lễ độ Tinh. Quỷ tiên tử gặp được khó khăn gì rồi? Tinh mỉm cười hỏi. Đại địa hoàng giả sắp xuất hiện rồi. Hiện tại có một vấn đề. Muốn Hiên Viên kiếm xuất thế liền muốn bố trí phần tiên trận. Quỷ tiên tử nói. Vấn đề này xuất hiện ở đây. Tinh nghi hoặc. Vấn đề xuất hiện ở tìm không thấy Hiên Viên kiếm chỗ. Quỷ tiên tử nói. Thì ra là thế. Tinh điểm đầu. Sau đó nói. Muốn tìm đến Hiên Viên kiếm quá khó khăn. Hiên Viên nhất tộc người lâu như vậy đều không thể tìm tới. Nói rõ bình thường biện pháp không được. Như vậy dùng phần tiên trận đi. Đã để Hiên Viên kiếm hiện thế cần phần tiên trận hạch tâm. Vậy đã nói rõ bên kia có một bộ phận trận pháp. Như thế có thể mượn dùng tìm kiếm phần tiên trận văn biện pháp. Xác định phương hướng. Làm sao tìm được? Quỷ tiên tử tinh thần tỉnh táo. Ta cái này cho ngươi tìm kiếm phần tiên trận biện pháp. Tinh trả lời, giây lát, Bích Trúc tại Nhật Nguyệt Phong trung hành động. Lần này nàng lòng bàn tay có cái trận pháp, tìm kiếm khắp nơi phía dưới. Tại chân núi xác định phương hướng, nguyên lai bị ẩn giấu đi lên đến. Khó trách một mực tìm không thấy. Đợi nàng tới gần về sau, phát hiện trên đó thuật pháp chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này còn thế nào tìm? Thiên cơ đều không thể thăm dò a. Hiện tại muốn làm sao đi vào? Bích Trúc không dám làm loạn. Chỉ có thể một chút xíu nếm thử. Mà tại Nhật Nguyệt Phong phía trên, nàng đã nhận ra Sơn Hải Đại Thế. Xem ra Đại Địa Hoàng giả muốn chính thức dung nạp Đại Thế. Trở thành Đại Địa Hoàng giả. Hy vọng tới kịp. Chấm. Nhìn thấy đối phương đồng ý. Giang Hạo trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Đây là Hiên Viên kiếm. Tự nhiên không tốt bất kính. Nếu là không cho hắn lau, bản thân cũng sẽ không tùy tiện tới gần. Mạo phạm, Giang Hạo nhắc nhở, liền tới gần Hiên Viên kiếm, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, sau đó có chút dùng sức. Keng, thân kiếm kêu khẽ, bị Giang Hạo rút ra. Ngạch, chân long hư ảnh sững sờ tại nguyên địa. Hắn cảm thấy có phải hay không bản thân yên lặng quá lâu. Ký ức không tốt lắm, vừa mới bản thân áp chế sao? Nếu như không có, như vậy người trước mắt vì sao có thể dễ dàng như thế rút ra Hiên Viên kiếm? Dù là Hiên Viên kiếm bởi vì tiên chủng uy thế không tại, nhưng nội tại lại hoàn hảo không chút tổn hại, không nên bị người tùy ý rút ra mới là. Nhưng hắn cũng không mở miệng, chỉ là nhìn xem. Lúc này, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, đem Hiên Viên kiếm đặt ở trên gối. Ngay sau đó tinh xảo vải bị hắn xuất ra. Đây là dùng để lau thiên đao vải. Nghĩ đến cũng có tư cách lau Hiên Viên kiếm. Hít sâu một cái. Giang Hạo nhẹ nhàng lau thân kiếm. Ngay sau đó màu lam bọt khí tùy theo rơi xuống. Tu vi cộng một gặp đây. Giang Hạo nhếch miệng lên. Bắt đầu tiếp tục lau. Màu lam bọt khí không ngừng rơi xuống. Sau đó bị hắn hấp thu. Tu vi cộng một khí huyết cộng một khí huyết cộng một mà theo lao. Vết rỉ loang lổ kiếm. Bắt đầu nở rộ quang trạch. Kim sắc thân kiếm hiển lộ rõ ràng ra. Chân long hư ảnh liền như vậy nhìn xem. Hắn nhìn thấy người trước mắt trong mắt mang theo mừng rỡ. Theo thân kiếm càng thêm sáng ngời. Trong mắt của hắn thậm chí có không bỏ. Tâm tình như vậy để hắn động dung. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thấy qua có người đối Hiên Viên Kiếm có tâm tình như vậy. Ông, tại Hiên Viên Kiếm triệt để bị lau sạch sẽ về sau. Truyền ra chấn động, tựa hồ theo suy bại bên trong giành lấy cuộc sống mới. Giang Hạo mỉm cười, chỉ là có vẻ cô đơn. Chợt hắn đứng dậy đi vào thân kiếm trước đó vị trí. Thanh kiếm đâm trở về. Bây giờ Hiên Viên Kiếm, quang trạch sáng tỏ, một loại vô hình uy áp tản ra, cho người ta một loại vĩ ngạn cảm giác. Ngươi thật không có ý định lấy kiếm sao? Chân Long hư ảnh hỏi. Đương nhiên, vãn bối không có tư cách này. Giang Hạo chi tiết nói. Không phải thực lực vấn đề, cũng không phải thiện ác vấn đề, mà là chí hướng vấn đề. Thật sao? Cái thứ nhất lại tới đây. Nhưng không có bất luận cái gì muốn sao? Chân Long hư ảnh hỏi. Muốn. Giang Hạo suy tư một lát, khẽ cười nói. Vãn bối chỉ là ngộ nhập nơi đây. Chưa hề nghĩ tới muốn lấy được kiếm hoặc là những vật khác. Muốn đồ vật, cũng đã đạt được. Truyền thừa đâu? Không muốn nhân hoàng truyền thừa. Cần phải truyền thừa của ta. Chân Long hư ảnh hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối truyền thừa đủ. Nhiều cũng vô pháp vì tiền bối phát dương quang đại. Ngươi thật không có dục vọng sao? Chân Long hư ảnh không quá tin tưởng. Có, chỉ là trí không ở chỗ này. Giang Hạo chi tiết nói. Ta trước kia không thích nhân loại. Hiện tại càng không thích. Trước kia nhân loại ước gì tìm ta muốn truyền thừa. Hiện tại tặng không đều không cần. Chân Long hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo cúi đầu. Nói câu, để tiền bối thất vọng liền lui về sau hai bước. Là dự định rời đi. Bởi vì trên đất trận pháp xuất hiện sáng ngời. Nói rõ có người muốn đi tìm tới. Hiên Viên Kiếm hiện thế. Tiền bối có tính toán gì không? Giang Hạo cung kính hỏi. Bên ngoài tìm tiến đến còn cần chút thời gian. Tiến Hiên Viên Kiếm bên trong ngủ say. Nhìn xem cuối cùng là ai đem ta tỉnh lại. Đến lúc đó chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Chân Long hư ảnh nói. Sẽ. Giang Hạo gật đầu. Đại địa hoàng giả là Hiên Viên Thái. Xác thực sẽ gặp lại. Trừ phi Hiên Viên Thái trở thành đại địa hoàng giả thất bại. Thật không quan tâm ta truyền thừa sao? Chân Long hư ảnh lần nữa hỏi thăm. Giang Hạo lắc đầu. Quả nhiên. Ta thích không được nhân loại. Chân Long hư ảnh thở dài. Sau đó hắn tiến vào Hiên Viên Kiếm bên trong, lâm vào ngủ say. Giang Hạo nhìn một hồi, cuối cùng đem hạt châu màu tím để dưới đất, do dự một chút, dùng thất tinh phong ấn đem nó phong bế. Người tới nếu như quỷ tiên tử, biết đây là lâm thời phong ấn, cũng sẽ tiêu trừ. Trong hạt châu chính là ô nhiễm, Giang Hạo không có năng lực tiêu trừ, chỉ có thể lưu cho những người khác. Quỷ tiên tử thực lực đến, hẳn là có thể làm được. Làm xong những này, hắn lui ra ngoài. Tiền bối, Phong Huy cung kính hành lễ. Hắn vừa mới nghe được tất cả, đối Giang Hạo dị thường sùng bái. Ta muốn rời đi, Giang Hạo nói. Nghe vậy, Phong Huy trong mắt hơi có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Người nói, Giang Hạo nói. Vãn bối đến từ Thiên Âm Tông. Ban đầu ở tông môn bước đi liên tục khó khăn, tuyệt vọng thời khắc, từng có một vị sư đệ đối ta vươn viện thủ, để cho ta có dũng khí. Ta vị sư đệ này thiên phú tựa hồ không tệ, nghĩ đến có thể thành công trúc cơ, nhưng tính cách cùng tông môn không hợp nhau, khả năng đã chết tại người khác thủ hạ. Nói Phong Huy xuất ra chỉ thủ tại bên hông mở ra một đường vết rách. Lúc này một bình bị các loại trận pháp bao trùm bình đan dược hiển lộ ra. Phong Huy nhịn đau đem đan dược đem ra. Cũng làm sạch một chút. Như thế mới đưa cho Giang Hạo. Đây là vãn bối chuẩn bị thiên hoàn đan. Vốn là lưu cho mình. Hiện nay không có hy vọng. Nghĩ nắm tiền bối đem đan dược mang đi ra ngoài. thay vãn bối đi một chuyến Thiên Âm Tông. Nếu như vị sư đệ kia còn sống, xin đem đan dược tiễn hắn. Nếu như bỏ mình, đan dược liền tặng cho tiền bối. Giang Hạo tiếp nhận cái bình, mở ra nhìn thoáng qua. Đúng là một viên thiên hoàn đan. Người kia là ai? Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo nhìn xem đan dược bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng nói khẽ, có lòng. ... Hết chương.